Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 597, chia tiền không đồng đều khóc một cái. Tiểu tượng, Hướng Sơ ảnh thanh âm vang lên. Lý Tưởng lấy lại tinh thần. Cái này đều có thể ngẩn người a. Lý Tưởng đem lòng hiếu kỳ bạo dạp Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khuôn mặt đẩy ra. Hỏi, con muốn hay không nói? Hướng Sơ ảnh nhìn về phía Sư Sư cùng Đậu Đậu. Hai cái tiểu bằng hữu không hẹn mà cùng lắc đầu, bởi vì bọn hắn nghe không hiểu. Đậu Đậu hỏi Lý Tưởng nói, tiểu não búa cùng bé thỏ con tỉ muội, cố sự. Cố sự này là phim bộ. Lần trước nói đến tiểu não búa anh dũng theo lớn sư tử miệng xuống cứu ra bé thỏ con tỉ muội. Mọi người cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ. Lần này bé thỏ con tỉ muội nhất định lại gặp phải nguy hiểm đi tương đương tiểu não búa mau ra đây. Ẩn hình tiểu đội hướng vịt, cố sự còn không có nói đâu. Đậu Đậu liền kích động lên a. Từ nàng cùng sư sư tạo thành ẩn hình tiểu đội từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Đồng thời, cố sự bên trong, từ bé thỏ con tỉ muội tạo thành ẩn hình tiểu đội cũng là tràn đầy tinh thần mạo hiểm cùng ương. Ngạnh phẩm chất thám hiểm tiểu đội, các nàng là tiểu động vật giới đại minh tinh, liền giống như Lý Đại Tượng. Hướng vịt, sư sư cũng kìm lòng không được vung lên nắm tay nhỏ. Phụ họa tỷ tỷ, mau mau hợp thể tạo thành ẩn hình tiểu đội đi. Hướng Sơ ảnh cùng Lý Tưởng im lặng. Lý Tưởng bất đắc dĩ, cho các nàng nói, tiểu não búa cùng bé thỏ con tỉ muội mới nhất một tập. Hướng Sơ ảnh lề mà lề mề, ở một bên dự thính toàn tập. Cố sự kể xong, tiểu tỉ muội thỏa mãn. Đậu Đậu mở ra tay nhỏ, đưa tiền đi, vừa nghe dễ nghe cố sự, lập tức lại có tiền thu. Trên thế giới còn có so đây càng chuyện vui sướng sao? Cái gì tiền? Lý Tưởng gãi gãi tiểu bằng hữu vươn ra nhỏ lòng bàn tay. Gây nên Đậu Đậu cười khanh khách, vội vàng rút tay về, nhưng là lập tức lại duỗi ra tới. Cần tiền trên đường sẽ gặp phải rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng là ngăn cản không được ẩn hình tiểu đội quyết tâm. Đưa tiền, đến sách mới buổi họp báo bên trên hỗ trợ tiền tiền. Xuất phát trước đáp ứng rồi. Hết thảy ba cái năm khối tiền. Là ba cái năm khối tiền sao? Sư sư ngươi nói, Lý Tưởng hỏi sư sư. Sư sư nghĩ nghĩ, nói là hai cái năm khối tiền. Đây là trước khi lên đường cò kè mặc cả định. Đậu Đậu kích động duỗi ra bốn cái ngón tay, nói là bốn cái năm khối tiền. Nàng hai cái, sư sư hai cái, cộng lại liền là bốn cái. Lý Tưởng nghĩ thầm, các ngươi cùng đi theo cũng không làm việc a. Ngược lại ở phòng nghỉ bên trong ăn cho tới trưa đồ ăn vặt. Ăn cái bụng trống ăn không vô cơm chưa? Nằm đều có thể kiếm tiền đâu. Nhưng không thể không cho a. Trước đó đáp ứng, không cho muốn lật trời. Lý Tưởng lấy ra túi tiền, một cái kích động cái đầu nhỏ lập tức duỗi tới dò xét bên trong tiền mặt. Vì phòng ngừa bị tiểu tặc nhớ thương, Lý Tưởng tranh thủ thời gian thân thể ngửa ra sau, túi tiền nâng cao, đề phòng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, để nàng không nhìn thấy bên trong hư thực. Hư Đậu Đậu không thấy được, không cao hứng lại ngạo kiều hư lạnh. Lý Tưởng chỉ tìm được một tấm 10 khối tiền tiền giấy cùng một cái 5 khối tiền. Còn thiếu một cái 5 khối tiền. Mỹ nữ, mượn 5 đồng tiền cho ta. Lý Tưởng hỏi Hướng Sơ ảnh vay tiền. Hướng Sơ ảnh lập tức túi sách của mình. Túi tiền tại túi sách bên trong. Ở đây, tại giới bên trong. Sư sư cái này nhỏ ông mật chịu khó đem Hướng Sơ ảnh nhét vào nơi hẻo lánh bên trong túi sách ôm tới. Thật hiểu chuyện a tiểu muội muội, vậy mà biết tiểu di đang tìm túi sách, cũng vậy mà biết túi sách bên trong có ví tiền. Đậu Đậu mắt to tả hữu ngắm loạn, tặc hì hì, ta cũng không có 5 khối tiền. Hướng Sơ ảnh kiểm tra ví tiền của mình rồi nói ra. Đậu Đậu lập tức ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng. Cũng không thể chơi xấu vịt. Ca ca hiện tại chỉ có 3 cái 5 khối tiền. Dạng này, cái này 2 cái 5 đồng tiền cho ngươi. Thanh toán xong, mặt khác 1 cái 5 đồng tiền cho sư sư. Sư sư, ca ca trước thiếu ngươi 1 cái 5 khối tiền có được hay không? Lý Tưởng cũng không dám thiếu vị này tiểu tỷ tỷ tiền. Còn là tìm xong nói chuyện sư sư nợ tiền đi. Tốt tương đương, sư sư không chút do dự gật đầu đáp ứng. Liền là như thế khéo hiểu lòng người. Hai người vui dạo rực lấy tiền. Đậu Đậu dò xét trong tay 1 tấm 10 khối tiền tiền giấy. 10, nàng thì thầm, cái số này nàng còn là có thể thấy rõ. 2 cái 5 khối tiền liền là 1 cái 10 khối tiền. Tiểu tỷ tỷ 5 tuổi về sau đầu thông minh nhiều, lại không giống như trước một đoàn bột nhão, lập tức cảm thấy không đối vịt tương đương sư sư là nàng dùng tiền mời đến hỗ trợ. Không thể thu 2 cái 5 khối tiền, nàng nhớ kỹ nàng là đáp ứng cho sư sư 2 cái 2 khối tiền. Tiểu tỷ tỷ lập tức tìm sư sư thương lượng, không chỉ có lấy đi sư sư trong tay 5 khối tiền. Hơn nữa lại còn muốn người ta đổ ra 1 khối tiền. Sư sư mơ hồ, nàng cùng tỷ tỷ đi ra đến cho cáp cáp hỗ trợ. Hiện tại tỷ tỷ đã kiếm được thật nhiều tiền, nàng 1 phân tiền không có kiếm được, còn muốn bỏ tiền ra. Giới là mập chuyện, tiểu muội muội không nghĩ ra. Khóc lên, Hướng Sơ Ảnh tranh thủ thời gian tới an ủi sư sư. Hỏi thăm làm sao vậy? Mà Lý Tưởng cầm lên Đậu Đậu ném ra ngoài cửa sổ. Đây là không thể nào. Hắn cùng Đậu Đậu triển khai nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đem muội muội làm khóc? Muội muội tiền ngươi làm sao cầm đi? Đậu Đậu không rên một tiếng, nhìn một chút tại tiểu di trong ngực khóc sư sư, tranh thủ thời gian chạy 2 bước, đem cái kia 5 khối tiền nhét vào sư sư trong ngực. Nói, tiểu bất điểm không khóc a, không khóc a, tỷ tỷ có lỗi với ngươi vịt, đây là ngươi 5 khối tiền, tỷ tỷ đừng á, ngươi đừng khóc a tương đương, tiểu tỷ tỷ cho tiểu muội muội lau nước mắt. Nhỏ thân thể hướng phía trước nghiêng, hôn một chút nàng, lập tức giống 2 cái gấu bông đồng dạng ôm ở cùng một chỗ. Sư sư 2 mắt đẫm lệ, ta thấy mà yêu. Nói, sư sư không có 1 khối tiền tương đương, nàng vất vả phí chỉ có 4 khối tiền. Mà đây là 5 khối tiền, muốn tìm 1 đồng tiền cho Đậu Đậu, nhưng là nàng là nghèo bảo bảo a, 1 chia tiền đều không có. Ai, cái này tiểu bảo bảo, một bên khóc còn vừa nhớ muốn tìm tiền cho Đậu Đậu. Đừng á, đừng á, đều cho ngươi, ngươi đừng khóc rồi nha. Đậu Đậu khoát tay, hào phóng đem toàn bộ 5 khối tiền đều cho sư sư. Không cần tiền lời sao? Sư sư không yên tâm hỏi. Nàng không biết tiền lãi là cái gì ý tứ, nhưng là nếm qua cái này, tiền lãi, thua thiệt. Trước kia bị tiểu tỷ tỷ hố qua, mượn 5 khối tiền, ngày thứ 2 phải trả 6 khối tiền. Thế cho nên không thể không dùng một đầu theo nàng ngủ bé thỏ con búp bê gán nợ. Buổi tối đi ngủ tỉ tỉ ôm 2 cái bé thỏ con. Mà nàng cái gì cũng không có. Đau lòng vài ngày, tại tỉ tỉ nói không cần tiền lời phía trước, nàng không dám nhận lấy cái này 5 khối tiền. Tỉ tỉ hiện tại nhớ thương nàng ngón cái khỉ, vạn nhất ngón cái khỉ lại biến thành tỉ tỉ xử lý, nàng khẳng định phải khóc hoa. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh đều nhìn về Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Tốt, cái này tiểu nhân tinh vẫn còn biết tiền lãi, xem ra làm không ít qua cho vay nặng lãi chuyện xấu a. Hơn nữa cho vay tiền đối tượng vậy mà là tiểu muội của mình muội, thật là độc ác, không sợ bị đánh sao? Đậu Đậu đối đầu 2 vị đại nhân hồ nghi ánh mắt. Ôi ôi cười ngây ngô, vội vàng khoát tay nói mình là cái tỷ tỷ tốt, không thu tiền lãi, nhiệt tình đem 5 khối tiền theo sư sư cầm trong tay đi. nhét vào sư sư túi quần bên trong. Không muốn cũng phải muốn. Ngươi liền cho tiểu tỷ tỷ thu đi. Ngươi biết tiền lãi là cái gì? Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu. A, Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Hải Nhi mập phình lên, nhìn xuẩn manh, rõ ràng không biết tiền lãi là cái gì. Tiền lãi là cái gì vịt? Tiểu Bảo Bảo không biết. Lý Tưởng biết hỏi không ra tiểu nhân tinh, nhưng là cơ hồ có thể khẳng định, nàng tuyệt đối biết tiền lãi là cái gì. Hơn nữa đã bỏ qua vay nặng lãi, thu qua tiền lãi, thu còn là nghèo Bảo Bảo sư sư. Lý Tưởng quyết định tìm một cơ hội đem Đậu Đậu bỏ qua một bên. Đơn độc cùng sư sư tâm sự, hỏi thăm tiểu muội muội bị tiểu tỷ tỷ hố qua cái nào. Hắn với tư cách tiểu tỷ muội đại tượng ca ca, muốn vì yếu thế một phương làm chủ. Hơn nữa, Lý Tưởng chuẩn bị lại cho tiểu muội muội 5 khối tiền. Đương nhiên là len lén cho, không thể để cho Đậu Đậu nhìn thấy. Sẽ khóc tiểu hài tử luôn luôn càng thêm làm người thương yêu. Có tiền luôn, chúng ta đều là có tiền luôn tương đương. Đậu Đậu vui dạo dực một bên nhảy nhót một bên ồn ào. La hét, truyền thừa từ tiểu viên mụ mụ âm nhạc gen có tác dụng. Tìm được giai điệu, hát lên, luân ra có tiền rồi có tiền a, ta cũng không biết làm sao đi hoa. Sư sư không có khóc, sờ lên trong túi 5 khối tiền, nói tiếp đi nói mua kem ly ăn đi. Đậu Đậu lập tức dừng lại nhảy nhót cùng hát, nháy mắt to nhìn về phía sư sư, liền sửng sốt như vậy từng cái, lập tức vui vẻ gật đầu. Tiểu bất điểm thật thông minh, nàng không nghĩ tới đâu, nàng chỉ muốn đến phải nhanh giấu đi. Sư sư nói rất đúng, mua kem ly ăn một chút. Kiếm tiền không ăn kem ly, vậy vẫn là cái luân sao? Vì lẽ đó, bên trên vịt tương đương ẩn hình tiểu đội hướng vịt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.